Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 151, nhằm vào đánh lén ban đêm âm mưu. Giữa lúc Masrun lôi kéo tràn đầy phấn khởi Hắc Đồng cùng Akame tiến hành cái này cái đệ nhất thế giới chàng chơi đánh bài trò chơi thời điểm, ở đế đô trong thâm cung, lại đang tiến hành một hồi gần đối với Nairet triển khai âm mưu. Đế đô chỗ sâu trong cung điện, một đống sang trọng dị thường cung điện, bị đế quốc đại lượng lương chi phái cùng phe cải cách coi là đại gian thần đại địch nhân đại thần. Lúc này đang cầm một đại bàn thịt quay ăn quên cả trời đất. Mà ở hắn phía dưới cũng là từ Frontier chạy nạn đi ra. Không lâu nhi tử Job bởi vì muốn ở Masrun trước mặt vũ nhục Mai mà bị Masrun đánh thành cho mảnh. Vụn Han Crab, hai người hiện tại chỗ ở nhà này cung điện sang trọng là cả đế đô hoàng đế bên trong khu cung điện khổng lồ nhất xa hoa một tòa. Truyền thuyết là do đã từng đệ nhất hoàng đế tập hợp toàn bộ đế quốc lực, vận dụng mấy vạn công tượng tìm thời gian mấy năm mới chỉ có xây. Vẻn vẹn là tòa cung điện này tốn hao, chính là cái này bên trong khu cung điện hết thảy cung điện tốn hao tổng cộng lại 1/10. Bởi vậy có thể thấy được nhà này cung điện xa hoa cùng đại khí. Trên thực tế kỳ thực tòa cung điện này là dành riêng cho đế quốc hoàng đế tẩm cung, là chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể ở địa phương. Nhưng là hiện tại vị kia khôi lỗi tiểu hoàng đế lại bị dụ được đi còn lại địa phương ở lại đi. Nơi đây lại bị đại thần cho nhà chiếm thước ổ, cho nên chiếm cứ vốn phải là hoàng đế ở cung điện. Lại này đại nghịch bất đạo sự tình cũng là những cái này nếu muốn giết rơi Đai Jin lương chi phái. Nhóm đối với đại thần thảo phạt một cái tội danh, mà đại thần chỗ theo cư trú ở tòa cung điện này. Kỳ thực cũng là bởi vì cung điện như thế này là đế đô trọng yếu nhất giải đất. Nói cách khác cũng chính là những cái này hắn không hiểu không nhìn thấy nhưng là có thể cảm nhận. Được đồng thời hấp thu được đế quốc long khí là tập trung nhất địa phương. Đây mới là đại thần tại sao phải ở nơi này chân chính quan hệ. Tuy là quả thực cũng cùng dị thường của nơi này xa hoa xa xỉ có một chút quan hệ. Hiện tại cực lớn đến có thể đứng xuống mấy nghìn người trong cung điện lớn mặt cũng chỉ có hai người. Một cái tay cầm khay thả đầy thịt quay ăn đầu nhập đại thần. Còn có một cái quỳ trên mặt đất hướng về đại thần không ngừng nêu ý kiến lấy hand crab. Đại thần điện hạ, ta đã nghĩ tới một cái đối phó đánh lén ban đêm mưu kế. Nếu như có thể thành công cũng có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Quỳ dưới đất hand crab trong mấy ngày này nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế lập mưu hắn kế hoạch. Bởi vì trong lòng trực giác cùng một ít tung tích đã để hắn tin tưởng hiện tại Masrun nhất định là tại Nairet bên trong, cho nên hắn mới chỉ có sẽ như thế khẩn cấp muốn tiêu diệt Nairet. Bên trong nguyên tắc mặt kỳ thực tại giáo đoàn thiên phía trước, đế quốc cùng đại thần đối đãi đánh lén ban đêm thái độ cũng cùng đối đãi quân cách mạnh giống nhau. Bọn họ liền quân cách mạnh đều tưởng vấn đề nhỏ bé. Làm quân cách mạnh thuộc hạ một trong Nairet tự nhiên càng thêm là vấn đề nhỏ bé. Dựa theo Đai Jin nói chỉ là vài cái tiểu mao tặc mà thôi. Căn bản cũng không có coi trọng như vậy thái độ. Bất quá không coi trọng là một chuyện. Có thể giết chết Nairet đại thần vẫn sẽ tán đồng. Vì vậy hắn một bên ngoạm miếng thịt lớn vừa uống miễn là một ly thì có thể làm cho một người bình. Thường đế đô gia đình thật tốt quá sinh hoạt một năm cực phẩm rượu ngon. Mở miệng nói ra, ngô, ân, Nairet đúng là một vấn đề a. Bởi vì bọn họ làm hại ta gần nhất muốn ăn tăng nhiều. Đều mập một vòng lớn. Ngô, cái này thì thật không sai. Nói một chút coi a. Han Crab, nhìn kế hoạch là không phải thật có tác dụng. Vị này đại thần đã từng cũng là một mỹ nam tử. Từ hắn nhi tử Siura dáng dấp không phải xấu về điểm này cũng có thể thấy được. Nhưng là tại hắn trở thành đại thần sau đó, không phải biết rõ làm sao được mà bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ đứng lên. Kết quả thể trọng nhanh chóng tăng vọt, hiện tại cũng nhanh đồ sộ mập mạp không giống nhân loại mà là giống như một con nguy hiểm chủng. Đại thần điện hạ, ý nghĩ của ta là như vậy. Cùng đại thần một chỗ một phòng Han Crab trong lòng là rất có áp lực. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không đem loại áp lực này rất tốt ẩn núp. Ta đi qua tham nghe được đi một tí tin tức. Đó chính là kỳ thực Nairet ngoại trừ đặc biệt nhằm vào đế quốc quan viên ở ngoài. Còn có thể tiếp thu một ít dân gian ủy thác ám sát nhiệm vụ. Bất quá cái này tự nhận là tránh nghĩa tổ chức sát thủ tiếp nhận bình thường đều là đế đô những cái. Này cùng quỷ nhiệm vụ. Giết cũng nhất định là phú nhân cùng kẻ có tiền. Ta được đến tin tức này phía sau ngược suy đoán một cái. Thiết nghĩ tới chúng ta là không phải có thể căn cứ bọn họ loại này tự cho là tránh nghĩa cách làm. Cho bọn họ bố trí một cái bẫy dập. Để bọn họ đi vào trong cạm bẫy tới. Sau đó đem bọn họ một lưới bắt hết. Han Crab hướng về phía hắn chủ nhân đại thần chậm rãi kể lại. Bất quá cái này kế hoạch dường như rất không sai bộ dạng. Để ăn thống khoái đại thần trong mắt một sáng. Am hiểu âm mưu quỷ kế chính hắn đại thể đã biết Han Crab kế hoạch. Ngô, nghe vào dường như rất ý tứ dáng vẻ. Nói tiếp, đại thần lại uống một ly giá trị mấy ngàn đế quốc kim tệ một chai rượu ngon. Đúng vậy, đại thần điện hạ, nghe được chủ nhân dường như có chút ý động bộ dạng. Han Crab nhanh lên không ngừng cố gắng mở miệng nói. Chúng ta có thể cho đế quốc mật thám hóa trang thành trong đế đô những cái này cùng quỷ. Sau đó đi tìm cái này tự cho là tránh nghĩa tập đoàn sát thủ làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu có thể là một vị Nairet vốn là muốn giết người. Sau đó chúng ta tại bọn họ muốn giết người phụ cận bố trí thiên la địa võng. Ở Nairet qua đây sau đó đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết. Vì bảo hiểm, đại thần điện hạ ngài có thể cho hoàng đế đem đại tướng quân Budo phái qua. Để đại tướng quân Budo đi cùng những cái này phản tặc sát thủ chó cắn chó đi. Cứ như vậy bất kể là ai thua người nào thắng, chúng ta đều có thể được lợi ích lớn nhất. Đơn giản lại nhanh chóng nói xong chính mình quỷ kế. Han Crab có chút thấp thỏm nhìn về phía chính mình chủ nhân. Đại thần lúc này đã đem một chai giá trị mấy ngàn đế quốc kim tệ rượu ngon toàn bộ giết chết. Hơn nữa cũng đem cái kia bàn khởi mã hơn 10 cân thịt quay giống nhau giết chết. Hắn nghe xong Han Crab quỷ kế phía sau. Suy tư một chút, nghĩ đến chính mình địch nhân lớn nhất Budo đại tướng quân cùng Nairet lớn ngươi chết ta sống. Bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi Ichikaru. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu như đại tướng quân Budo ở chiến đấu lần này trong ngoài ý muốn bỏ mình lời nói. Hoặc là sẽ càng thêm có ý tứ. Nghĩ tới đây hắn rất hài lòng mở miệng nói. Ta không có nhìn lầm ngươi. Han Crab, ngươi cực kỳ xuất sắc a. Tốt, ta sẽ dành cho ngươi rất lớn quyền lợi. Ngươi xuống phía dưới an bài a. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Lần này nhất định phải đem Nairet một lưới bắt hết. Đúng vậy, đại thần điện hạ. Han Crab tâm tình vô cùng kích động đáp. Masrun. Lần này ngươi nhất định phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.